Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 310, âm nhạc hội muốn bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Hạ Minh mỗi một ngày đều hội kiên trì một tấc cũng không rời đi theo Lâm Vãn Tình. Bởi vì, chủ yếu còn là bảo vệ Lâm Vãn Tình an toàn. Thế nhưng là mấy ngày nay lại một chút sự tình cũng không có phát sinh. Về phần kia cái gì cấp A tội phạm truy nã, Hạ Minh cũng be be có gặp được. Cái này khiến Hạ Minh không khỏi bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ cái kia cấp A tội phạm truy nã căn bản cũng không có đi vào Giang Châu thành phố. Vẫn là nói đã rời đi Giang Châu thành phố. Bất quá liền tại một ngày này, Hạ Minh đột nhiên nhận được một phần thiếp mời. Không tệ, chính là một phần nhẹ thể. Mà lại phần này thiếp mời vẫn là Hàn Diệu Diệu phát tới. Cái này khiến Hạ Minh hơi cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì ngày mai là Giang Châu thành phố học viện âm nhạc giao lưu hội thời gian. Mà chương này thiếp mời cũng là để hắn tham gia lần này âm nhạc hội thiếp mời. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Làm sao lại đột nhiên cho mình đưa thiếp mời được hả? Nói thật, Hạ Minh cũng không muốn làm sao đi tham gia cái này cái gì cực khổ tiểu tử âm nhạc hội. Bởi vì cái này âm nhạc hội hắn căn bản diệt có hứng thú gì à. Nhưng là Hàn Diệu Diệu tại thiếp mời bên trong lặp đi lặp lại mà nói. Muốn hắn nhất định phải đi. Cái này trong lúc nhất thời để Hạ Minh có chút do dự. Đây rốt cuộc có đi hay là không đâu. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút do dự. Nghĩ một hồi, Hạ Minh vẫn là quyết định đi một chuyến. Không chính là cái gì âm nhạc hội a, đến lúc đó nếu như lời nhàm chán, cùng lắm thì tự mình một người trở lại chính là làm Hạ Minh người tới đến công ty về sau. Hạ Minh lại thấy được Vương Đào. Cái này Vương Đào trong khoảng thời gian này yên tĩnh không ít. Bất quá mỗi một lần gặp được Vương Đào thời điểm, Hạ Minh đều có thể tại Vương Đào trong mắt nhìn thấy cái kia có chút oán hận ánh mắt. Yêu. Cái này không phải chúng ta Hạ Đại Công Tử à. Hạ Đại Công Tử, đang nhìn cửa đâu à, lúc này Vương Đào có chút dương dương đắc ý nhìn xem Hạ Minh. Vênh vang đắc ý mà hỏi. Không tệ, Hạ Minh bị điều nhìn đến ngành an ninh về sau. Cái này khiến Vương Đào vô cùng đắc ý miễn bàn. Trước đó hắn nhìn thấy Hạ Minh liền muốn đánh Hạ Minh. Giờ khác này. Hắn đột nhiên cảm giác vũ nhục Hạ Minh cũng là đặc biệt có khoái cảm. Đây không phải tiểu vương đồng chí a, đúng. Hôm qua sát vách có cái Thúy Hoa. Tựa như là sát vách tiểu vương cho lên. Mập mạp, ngươi biết chuyện này sao? Sau đó Hạ Minh đem ánh mắt phít hướng về phía một bên hồ mập mạp. Hồ mập mạp là ai? Nghe xong Hạ Minh lời này, liền lập tức biết Hạ Minh ý tứ. Hồ mập mạp vội vàng nói. Hạ ca, ngài là không biết a, cái kia Thúy Hoa a, nói ít cũng phải 180 cân. Ta lúc ấy còn buồn bực. Sát vách lão vương khẩu vị cũng quá nặng đi. Thậm chí ngay cả Thúy Hoa cũng dám bên trên. Đầu năm nay a, thật đúng là rừng lớn cái gì chim đều có. Ngươi, ngươi có tin ta hay không lập tức mở ngoại trừ ngươi? Vương Đào bị hồ mập mạp cho tức giận đến quá sức. Lúc này chỉ vào hồ mập mạp cả giận nói. Khai trừ ta, chỉ bằng ngươi. Hồ mập mạp có chút khinh thường nhìn một chút Vương Đào. Lạnh giọng nói ra, lão đại ta còn ở lại chỗ này đâu. Lão đại ta đều không nói gì. Ngươi ngược lại là chen vào miệng. Không phục ngươi cắn ta a. Hồ mập mạp đối Hạ Minh hay là vô cùng cảm kích. Hạ Minh đem hắn đến bây giờ. Hiện tại phòng an ninh người không ai dám nói không phải là hắn. Ai bảo hắn hậu trường là Hạ Minh đâu. Mà lại hắn cũng không cần làm việc. Trực tiếp phân phó cái khác bảo an đi làm việc. Cho nên hắn sống vô cùng hài lòng. Ngươi, ngươi, Vương Đào bị Hạ Minh cùng hồ mập mạp bị chọc tức. Nhìn xem hai người kia. Thật là tức giận đến không nói nổi một lời nào. Vương Đào hừ lạnh nói. Bất quá chỉ là một cái giữ cửa thôi. Ta không so đo với các ngươi. Hừ, Vương Đào lạnh hừ một tiếng. Hắn thấy, làm bảo an trên cơ bản không có cái gì tiền đồ có thể nói. Làm bảo an, nơi đó có cái gì tiền đồ? Mỗi ngày chính là canh cổng, giữ gìn cư xá vấn đề an toàn. Thôi đi, ngươi dám so đo à, bộ trưởng nhi tử cũng đã rất ghê gớm. Ta nhìn cũng liền như thế. Hèn nhát một cái, hồ mập mạp khinh bỉ mắng một câu. Một câu nói kia vừa lúc bị Vương Đào nghe được. Cái này tức Vương Đào một trận phẫn nộ. Hai người các ngươi chờ đó cho ta. Sau đó Vương Đào liền giận đùng đùng rời khỏi nơi này. Ngay tại lúc Vương Đào rời khỏi nơi này về sau, lúc này Trần Tuyết Nga vậy mà mặc một thân vẽ lấy lá trúc váy, dẫm lên màu đỏ cao gót, treo túi sách đi tới công ty này cổng. Không khéo chính là, Hạ Minh vừa hay nhìn thấy Trần Tuyết Nga. Ánh mắt của hai người liền như vậy đối ở cùng nhau. Lúc này Trần Tuyết Nga ánh mắt có chút trốn tránh. Từ lần trước bị Hạ Minh thấy được cái kia video về sau, cái này khiến Trần Tuyết Nga lập tức có chút lúng túng. Thậm chí ngay cả khi về nhà, đều tận lực không cùng Hạ Minh mặt. Vì chính là phòng ngừa loại kia xấu hổ. Dù sao mình ở văn phòng làm chuyện kia bị người cho biết, cái này khiến nàng cũng là thẹn thùng không thôi. Trần chủ quản, sớm a. Hạ Minh tranh thủ thời gian đối Trần Tuyết Nga lên tiếng chào. Mà hồ mập mạp thì là mở to hai mắt nhìn xem Trần Tuyết Nga bờ mông. Trần Tuyết Nga cái này đi đường vừa đong vừa đưa, nhìn vô cùng xinh đẹp. Cái này nhìn hồ mập mạp con mắt đều lớn rồi. Hạ bộ trưởng, sớm. Trần Tuyết Nga vội vàng cùng Hạ Minh lên tiếng chào. Sau đó lập tức rời khỏi nơi này. Chờ nhìn đến Trần Tuyết Nga rời đi về sau, hồ mập mạp lúc này mới thán tiếng nói. Xinh đẹp a, vóc người này. Cái này hai đôi đèn. Đơn giản quá đẹp. Nếu như có thể đem cái này cực phẩm nữ nhân lấy về nhà nhưng liền tốt a. Hạ Minh nhìn mập mạp một chút. Sau đó nói. Xinh đẹp ngươi nhìn đến là đuổi theo a, chỉ bằng ta. Hồ mập mạp lập tức lộ ra một trương mặt khổ qua. Buồn bực nói, ta chính là muốn truy người ta. Người ta cũng chướng mắt ta à. Hạ Minh nhìn một chút hồ mập mạp. Hồ mập mạp rất mập, tăng thêm hồ mập mạp bất quá là một cái bảo an. Mà người ta là chủ quản, người ta nếu là có thể coi trọng hắn mới tà môn. Hạ Minh vỗ vỗ hồ bả vai của mập mạp, an ủi, đừng có gấp, là ngươi chung quy là ngươi. Muốn chạy cũng chạy không được. Không phải ngươi cuối cùng không phải ngươi. Nghĩ che chở cũng không bảo vệ được. Ai, nhìn mệnh đi. Hồ mập mạp hít một tiếng. Sau đó đi theo Hạ Minh đi phòng an ninh. Lúc này Hạ Minh thì là ngồi ở máy tính bên cạnh. Sau đó phủ lên mình cái kiêu kiêu. Hạ Minh đồng dạng rất ít chơi kiêu kiêu cũng là tại ngẫu nhiên thời điểm mới có thể bên trên sẽ mà kiêu kiêu chơi một chút đấu địa chủ. Nhưng mà để Hạ Minh gạo ai có ngờ tới chính là, khi hắn phủ lên tài khoản về sau, hắn phát hiện, ta thật sự là đại minh tinh vậy mà tại tuyến. Cái này khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời hứng thú. Tại, Hạ Minh phát một chữ trải qua. Bất quá cũng không có người nhanh chóng đáp lời. Cái này khiến Hạ Minh âm thầm nghĩ nhìn đến. Chẳng lẽ gia hỏa này không còn? Sau đó Hạ Minh lắc đầu. Thế là mở ra kiêu kiêu trò chơi. Muốn bắt đầu chơi game. Hắn chơi hai thanh đấu địa chủ về sau, đột nhiên tại hắn màn ảnh máy vi tính ở giữa nhảy ra một cái pop. Áp, đại phú hào, người tốt, không tệ. Cái tin tức này chính là ta thật sự là đại minh tinh phát tới. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hạ Minh cười cười nói, hôm nay không quay phim à, tại Hạ Minh xem ra. Người này nhất định là đang trang bức, cho nên Hạ Minh liền không nhịn được điều khiển một chút. Hỏi, cách chương.